Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93: Hắc thạch cổ bảo. 10-20. Chân Vũ Đãng Ma Trùy Pháp. Từ hệ thống giới thiệu bên trong, thuộc về một môn thượng đẳng công pháp, cực kỳ bất phàm, so với trung đẳng công pháp Phá Ma Loạn Vũ Truy Pháp càng hơn một bậc. Cực kỳ, một cái tam tinh nhiệm vụ mà thôi, nhưng lại có thượng đẳng công pháp khen thưởng. Xem ra, cái này tam tinh nhiệm vụ cũng không đơn giản, chí ít đạt đến tứ tinh nhiệm vụ tầng thứ, thậm chí càng cao hơn. Bất quá, coi như là tứ tinh nhiệm vụ thì lại làm sao? Bằng vào ta bây giờ thực lực, coi như là luyện hồn cảnh tu luyện giả cũng không sợ chút nào. Tần Phong ánh mắt lập lòe. Nhận, lựa chọn tam. Tần Phong đem nhiệm vụ cho lấy xuống, đồng thời trong lòng hơi động, lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng, hắc thạch cổ bảo. Tần Phong đem nhiệm vụ đưa cho nhiệm vụ đường Thanh La Vệ. Thanh La Vệ mắt nhìn nhiệm vụ, lại ngẩng đầu lên mắt nhìn Tần Phong, nhắc nhở, cái này một cái nhiệm vụ cực kỳ đặc thù, ban đầu nên định nghĩa vì là tứ tinh nhiệm vụ, thế nhưng là không có phát hiện cường đại trung đẳng yêu ma tai họa, cũng không từng có với đặc thù đồ vật tồn tại, vì lẽ đó, cái này một cái nhiệm vụ đã bị nhận định là tam tinh nhiệm vụ. Ngươi mới lên cấp thành nhị tinh. Thanh La Vệ, ngươi thật muốn lựa chọn cái này một cái nhiệm vụ? Hừm, lựa chọn. Tần Phong bình tĩnh nói. Đã ngươi lựa chọn, vậy ta cũng không nhiều lời. Ngươi hết thảy đều cẩn thận một chút. Thanh La Vệ nói xong, chính là cho Tần Phong đăng ký nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ này đặc thù, ngươi có thời gian một tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là trong vòng một tháng không có nói giao nhiệm vụ, coi như là nhiệm vụ thất bại. Ta minh bạch, Tần Phong nói. Chợt, Tần Phong cầm nhiệm vụ đường ra chứng minh đi tới sự vụ nhà. Được một tháng tự do thời gian, Tần Phong ly khai Thanh La Ti, đến Mã Hành thuê một thớt bảo mã, cưỡi ngựa ly khai Vân Lâm quận quận thành, nhìn trước mắt rộng rãi quan đạo, ngẩng đầu lên mắt nhìn cái kia treo cao nắng nóng. Từ quận thành đi tới hắc thạch cổ bảo, lộ trình cùng so với Trương Gia Thôn càng xa hơn, cần 3 ngày thời gian, qua lại chính là 6 ngày. Ta có thời gian một tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khấu trừ qua lại, chính thức hoàn thành nhiệm vụ thời gian bất quá là 24 thiên thôi. 24 thiên, hẳn là đủ đủ. Tần Phong âm thầm suy tư, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, bảo mã dần dần bắt đầu chạy, dương lên một trận cho bụi, biến mất ở quan đạo phần cuối. Quận thành thành tường, có hai người ánh mắt viễn vọng, nhìn Tần Phong ly khai. Thánh nữ đại nhân, chúng ta không theo sau, trực tiếp động thủ đem Tần Phong con ngươi cho móc ra sao? Một tên ăn mặc trường bào màu xám, khí tức mịt mờ lão giả mở miệng nói. Tới kịp, Diêm Thanh Thanh cười nhạt một tiếng. Trước hết để cho kim hồn thú con mắt ở cái này Tần Phong trên thân lưu một đoạn thời gian. Có lẽ có đặc thù biến hóa. Người này là tiên thiên vũ thể. Tiên thiên vũ thể ở đông đảo thể chất bên trong cũng không tính là gì. Tuy nhiên xem như một loại thể chất, Thánh nữ đại nhân là hy vọng mượn Tần Phong tiên thiên vũ thể, để kim hồn thú năng lượng nâng cao một bước. Ông lão xám suy đoán nói, ngươi cũng không tính ngốc. Diêm Thanh Thanh liếc mắt ông lão áo xám, tươi đẹp môi đỏ phác họa lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Vậy kim hồn thú hài cốt tồn tại không biết bao lâu. Hơn nữa máu thịt bồi dưỡng được Tử Lân Ưng, ẩn chứa ở trong con người kim hồn thú năng lượng không biết còn có thể đủ lưu giữ bao nhiêu. Nếu là quá yếu, đối với ta cũng là vô dụng. Nếu đụng tới tiên thiên vũ thể, liền lấy tiên thiên vũ thể đến uẩn nhưỡng kim hồn thú con mắt. Cho dù là hắn đem con mắt luyện hóa, tu luyện thành thần thông, ta cũng có biện pháp đem lấy xuống. Thánh nữ đại nhân anh minh. Ông lão áo xám kính trọng nói, cái kia Thanh Trúc phường nữ nhân ngươi cha không có. Diêm Thanh Thanh nói sang chuyện khác, đã cha, người kia là Thanh Trúc phường phường chủ, tên là Đông Phương Yến, sau lưng nó thân phận, chính là Vân Lâm quận nhị lưu thế lực Thanh Diệp môn một tên trưởng lão. Ông lão áo xám nói, Thanh Diệp môn trưởng lão. Diêm Thanh Thanh bĩu môi, ngươi thoáng cảnh cáo nàng, nhượng nàng biết rõ cũng không phải là bất luận người nào cũng có thể dò xét. Cái này, ông lão áo xám do dự một chút, lại nói, thánh nữ đại nhân, Đông Phương Yến cùng Vân Lâm quận Thanh La Ti đô thống công giá chính quan hệ rất tốt. Nếu như động Đông Phương Yến, vô cùng có khả năng dẫn lên công giá chính quan tâm. Hơn nữa, có nghe đồn, Đông Phương Yến cùng Cố Trường Sinh cũng có được nhất định quan hệ. Cố Trường Sinh, Diêm Thanh, Thanh trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Người này cùng Cố Trường Sinh lại có quan hệ. Đây cũng chỉ là nghe đồn, cụ thể không người hiểu rõ. Ông lão áo xám nói, nghe đồn, mặc dù cùng Cố Trường Sinh có chỗ quan hệ thì lại làm sao? Chúng ta bái xà giáo không thể so từ trước, nhưng cũng không phải là một cái nho nhỏ nhị lưu thế lực có thể xem thường. Diêm Thanh Thanh hừ, nhẹ một tiếng, thuộc hạ minh bạch, ông lão áo xám khẽ vuốt cằm. Trải qua ba ngày chạy đi, Tần Phong cuối cùng là đi tới Khánh Vân huyện Hắc Thạch Sơn. Cũng chính là Hắc Thạch cổ bảo chỗ. Đang lúc hoàng hôn, Tần Phong đi tới Tiểu Thạch Thôn. Ngẩng đầu lên hướng về Hắc Thạch Sơn nhìn lại, Hắc Thạch Sơn chỉnh thể cũng không cao, độ cao nhìn qua chỉ có 200-300 thước, thế núi cũng không tính là chót vót, không có tú lệ phong cảnh, coi như là linh khí cũng là hết sức bình thường. Chỉnh thể mà nói, chính là một tòa hết sức bình thường đại sơn thôi. Ở Hắc Thạch Sơn chỗ giữa sườn núi, có một tòa hắc sắc pháo đài. Cái này một tòa pháo đài lấy hòn đá màu đen kiến tạo mà thành. Có dị vực phong cách, ở Vân Lâm quận thậm chí nói toàn bộ Vân Châu cũng cực kỳ hiếm thấy. Vậy là Hắc Thạch cổ bảo, ngoại hình ngược lại không tệ. Tần Phong thu hồi ánh mắt, điều khiển bảo mã dọc theo đường núi bước đi, đi tới Hắc Thạch cổ bảo. Có nông phu từ trên dưới núi đến, nhìn thấy Tần Phong cử động. Đem Tần Phong ngăn cản, vị tiểu huynh đệ này, trời yêu muốn đen, ngươi cái này là muốn đi đâu bên trong, đi Hắc Thạch cổ bảo. Tần Phong thản nhiên nói, Hắc Thạch cổ bảo, nông phu sắc mặt khẽ thay đổi, kinh hãi nói, đó là một cái địa phương quỷ quái, có tai họa yêu ma qua lại, không thể đi vào. Ô, Tần Phong ánh mắt nhất động, nhìn nông phu hỏi nói. Đại ca, ngươi thế nhưng là biết rõ cái gì có liên quan với Hắc Thạch cổ bảo sự tình. Hắc Thạch cổ bảo, kiến lập cực kỳ lâu đời, có 100 năm lịch sử, trước kia còn là 10 phần cường thịnh, có thể sau đó sa sút, liền không người ở lại. 10 năm trước, có toàn gia vào ở Hắc Thạch cổ bảo, cũng không đủ thời gian nửa năm, toàn bộ mọi người chết. Nông phu lòng vẫn còn sợ hãi, mặt lộ vẻ hoảng sợ. 3 năm trước có 2 cái gan lớn người đi tới Hắc Thạch cổ bảo. Đều là nhìn thấy khủng bố tai họa, điên cuồng thoát đi trở về. Một cái là triệt để điên, một cái là ly khai Khánh Vân huyện. Vậy bên trong thật đáng sợ. Hơn nữa thiên muốn đen, ta khuyên ngươi hay là đừng đi Hắc Thạch cổ bảo. Nhưng ta nghe nói Hắc Thạch cổ bảo bên trong có người ở lại. Tần Phong bình tĩnh nói, ngươi nói là cái kia quái lão đầu. Nông phu hướng về Hắc Thạch cổ bảo phương hướng mắt nhìn. Đạo, vậy lão đầu cũng là không bình thường. Có thể chính là tai họa. Đa tạ đại ca nhắc nhở. Bất quá ta đi tới Hắc Thạch cổ bảo có chuyện cần xử lý. Liền đi trước. Tần Phong đối với nông phu nở nụ cười, điều khiển bảo mã tiếp tục tiến lên. Nông phu nhìn Tần Phong bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài, lại là một cái không nghe khuyên bảo.